Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 580, hai người biết nhau à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đó thì Đỗ Vũ đã làm trợ lý cho Hàn Tư Dư. Lúc này thấy Trần Khiêm, cô ta thật sự vô cùng ngạc nhiên. Muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Cũng đã một thời gian rồi Trần Khiêm không gặp Đỗ Vũ với Hàn Tư Dư. Từ lần trước bị bắt cóc, sau khi mình cứu bọn họ thì hình như chưa từng gặp lại. Cảm giác này khiến Trần Khiêm thấy rất gì và này nọ. Cậu đợi tí nhé Trần Khiêm. Tư Dư đang trang điểm. Tôi đi nói với cô ấy trước. Bây giờ, thái độ của Đỗ Vũ đối với Trần Khiêm cũng không còn tệ như trước đây nữa. Dù sao chuyện hôm đó vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Bởi vì 10 phần thì hết 8-9 phần là Trần Khiêm cứu bọn họ rồi. Trần Khiêm có thể là một nhân vật không tầm thường. Cho nên Đỗ Vũ chỉ muốn nịnh hót lấy lòng. Rõ ràng Hàn Tư Dư với Đỗ Vũ có cảm nhận tương tự nhau. Gia cảnh của Trần Khiêm quả thực khiến người ta nghi ngờ mà. Dù sao thì tình hình lúc đó cũng nguy hiểm như vậy. Bọn họ lại chẳng còn sự giúp đỡ nào khác. Hơn nữa cũng đâu có ai biết. Chỉ có một mình Trần Khiêm biết chuyện thôi. Thậm chí tính cả lần chuyện cục sạc dự phòng của Mạnh Thái Như. Và cả chuyện Trần Khiêm để áo trên chiếc máy bách nữa. Đâu có liên quan đến Trần Khiêm. Vậy lẽ nào không đáng để khiến người ta nghi ngờ hay sao? Cho nên từ lần đó, thái độ của Hàn Tư Dư đối với Trần Khiêm cũng đã thay đổi đôi chút. Trần Khiêm, sao cậu lại đến đây vậy? Lúc này Hàn Tư Dư đi ra, cô ta trang điểm nhẹ, trông vô cùng xinh đẹp, làm cho nhóm Triệu Đồng Đồng hơi bất ngờ. Không ngờ người nổi tiếng này, trang điểm đơn giản mà lại xinh đẹp như vậy. Nhóm Triệu Đồng Đồng, Lăng Phỉ và Tiểu Cường đưa mắt nhìn nhau. Trần Khiêm, hai người biết nhau à? Đây đều là bạn cùng lớp với tôi cả. Tất nhiên là biết nhau rồi. Trần Khiêm nhẹ nhàng nói. Vậy Trần Khiêm này, cậu với cô gái tên Tân Nhã kia có quan hệ gì thế? Lúc này, Đỗ Vũ hơi hồi hộp hỏi. Cô ấy là bạn thân của tôi. Tóm lại mọi người giúp tôi kêu gọi fan của mọi người tìm cô ấy. Sau khi tìm được, tôi sẽ không để các cậu thiệt thòi đâu. Lúc này, Trần Khiêm cũng chẳng còn tâm trạng để mà khiêm tốn nữa rồi. Vì vậy lời nói cũng có phần ngang ngược hơn. Đương nhiên Hàn Tư Dư với Đỗ Vũ cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ càng thêm tin tưởng, rất có khả năng Trần Khiêm chính là cậu Trần mà người ta hay nói. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu, hơn nữa lát nữa sẽ giúp ngay. Nhưng Trần Khiêm này, cậu vào phòng làm việc với tôi trước. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đỗ Vũ, cậu tiếp đãi bạn của Tiểu Cường đi. Nói xong, Hàn Tư Dư xoay người đi vào phòng làm việc. Trần Khiêm cũng vào theo. Trong thâm tâm anh rất rõ, chắc là nhóm Mạnh Thái Như với Hàn Tư Dư đã đoán ra được thân phận của mình rồi. Dù sao thì mấy lần cứu bọn họ, mình cũng không cẩn thận để lộ ra vài sơ hở. Ha ha, nếu không, đừng nói là Trần Khiêm được cô gái như Hàn Tư Dư gọi vào phòng làm việc. Đỗ Vũ không mắng rồi đuổi mình ra ngoài mới là lạ. Nhưng mà bình thường chế nhạo thì chế nhạo, chứ Trần Khiêm cũng không có thâm thù đại hận gì với Hàn Tư Dư cả. Nếu không thì cũng chẳng hơi sức đâu nâng cô A trở thành một streamer nổi tiếng. Trần Khiêm, tôi giúp cậu cũng không vấn đề gì. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết. Mà nhất định phải nói thật. Cậu có phải anh Bình Phàm không? Chính là cậu Trần của Kim Lăng. Hàn Tư Dư cắn môi. Thốt ra câu hỏi này. Cách Trương,